Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Hưu, Càn Rỡ, Ninh Vân, làm cho Khương Vân Mạc nhịn không được giận quá, đồng thời trong lòng của hắn kinh ngạc, trước mắt Ninh Vân, vô luận là tính cách cũng hoặc là phương diện khác, đều cùng dĩ vãng có khác biệt cực lớn. Phảng phất như là hoàn toàn biến thành người khác như vậy, để cho người ta thấy lạ lẫm. Đây là cái kia tại nửa năm trước ở rể Khương gia về sau, địa vị như là tôi tớ Ninh Vân sao? Không chỉ có chẳng qua là Khương Vân Mạc, bao quát ở đây Khương Thiếu Phàm, gia chủ Khương Vân Thiên, Khương Yên Nhiên đám người, giờ phút này trong lòng toàn bộ đều có cảm giác như vậy. Ninh Vân, tông sư không thể nhục, ngươi nhưng chớ có, ngồi tại chủ vị phía trên Khương Vân Thiên cũng rốt cục nhịn không được lên tiếng. Ninh Vân ở rể Khương gia thời gian nửa năm đến nay, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Tuy nói dĩ vãng không hiểu rõ Ninh Vân tính cách cùng làm người, nhưng nghe vẫn là nghe nói qua một chút, làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương hôm nay lại dám càn rỡ như vậy, một tên tứ phẩm cấp độ luyện đan sư, phóng nhãn toàn bộ Yên Quốc, gần như là chí cao vô thượng tồn tại, liền chi Yến Hoàng đều phải tự mình tiếp đãi, chớ nói chi là bây giờ đi tới Khương gia, như Ninh Vân thật muốn đem Trần Minh đại sư chọc giận, Khương gia chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải ảnh hưởng đến. Trên danh nghĩa, chính mình tuy là Ninh Vân nhạc phụ, nhưng Khương Vân Thiên từ trong lòng liền không có thừa nhận qua này con rể. Huống chi đối phương vẫn là ở rể, tại Khương gia căn bản không có mảy may địa vị có thể nói. Hắn có thể không muốn bởi vì một cái người ở rể mà làm cho Khương gia đắc tội một tên tứ phẩm cấp độ luyện đan sư. Thôi, nhưng mà, không đợi Khương Vân Thiên lời nói xong, ngồi tại hắn một bên Trần Minh trưởng lão lại là khoát tay áo. Có thể thấy, trên mặt hắn không chỉ không có chút nào tức giận ý tứ, ngược lại là nhịn cười không được cười. Nói, Khương gia chủ, đều nói ngươi này con rể làm người khiếp nhược. Hôm nay gặp mặt, lại có chút hiếu danh vô thực a. Nhường đại sư chê cười, thấy Trần Minh không có sinh khí, Khương Vân Thiên trong lòng không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi. Năm đó Ninh gia thụ mệnh tại Yên Quốc, người tổ tiên có hay không có một vị tên là Ninh Khang lão tổ? Trần Minh không để ý đến Khương Vân Thiên, mà là tầm mắt một mực rơi vào Ninh Vân trên thân. Lên tiếng như vậy, Ninh Vân nghe được khẽ giật mình. Này Trần Minh trưởng lão cũng không có gì giá đỡ, này có chút vượt quá dự liệu của mình. Theo lý mà nói, như đối phương này loại danh chấn một phương hoàng triều luyện đan sư, bình thường đều là cao cao tại thượng, cửu cư cao vị, lại có mấy người sẽ có vẻ như vậy thân hòa. Bất quá, đối phương như thế nào? Như thế không có quan hệ gì với Ninh Vân, một cái tứ phẩm nho nhỏ luyện đan sư, thả ở kiếp trước, nói câu không khách khí, liền bên cạnh mình dược đồng, cũng không chỉ điểm này đan đạo tạo nghệ. Đây cũng là vì cái gì Ninh Vân khi biết Trần Minh trưởng lão là một tên tứ phẩm luyện đan sư về sau, cũng không có biểu lộ ra mảy may cung kính cùng kinh ngạc nguyên nhân. Ta tổ tiên thật có Ninh Khang lão tổ cái này người, từng vì Yên Quốc lập xuống công lao hãn mã, thụ phong trấn quốc đại tướng quân. Đáng tiếc lão tổ qua đời về sau, Ninh gia suy bại, trăm năm trước đã là thoát ly triều đình, bây giờ chẳng qua là Yên Quốc cảnh nội một cái tiểu gia tộc tầm thường thôi. Ninh Vân nói ra, đồng thời hắn trong lòng có chút nghi hoặc, 300 năm trước, lão tổ công trấn Yên Quốc, mặc dù không nhỏ thanh danh, nhưng đối với Thương Vân Tông này loại siêu thoát tại thế bên ngoài tông môn mà nói, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chớ nói chi là như Trần Minh trưởng lão này loại đạt đến tứ phẩm tạo nghệ luyện đan sư, hắn như thế nào lại biết Ninh Khang lão tổ đâu? Ha ha, 300 năm trước, ta chính là Thương Vân Tông Đan Phong đại đệ tử. Nói đến, ta cùng ngươi Ninh gia lão tổ, còn là đồng môn sư huynh đệ. Lúc kia, hắn là ta Thương Vân Tông Kiếm Phong một tên phổ thông đệ tử. Ở trên núi tu luyện một chút năm tháng, nếu như nhớ không lầm, ta đã từng còn cùng hắn có duyên gặp mặt mấy lần. Thấy Ninh Vân nghi ngờ trên mặt chi sắc, Trần Minh đại sư đạm cười nói, lời này vừa nói ra, không chỉ có là Ninh Vân chính mình, bao quát ở đây Khương Vân Thiên đám người, trên mặt đều là nhịn không được nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói, Ninh gia tổ tiên, vị kia từng vì Yên Quốc lập xuống hãn mã chi công Ninh Khang lão tổ, lại cũng là sư xuất Thương Vân, hơn nữa còn cùng Trần Minh trưởng lão là cùng thế hệ sư huynh đệ. 300 năm nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, đặc biệt là đối Ninh gia dạng này tiểu gia tộc mà nói. Đã là cách xa nhau 5-6 thế hệ, Ninh Vân đối Ninh Khang lão tổ sự tình, biết được tự nhiên cũng không nhiều, bất quá nói đi thì nói lại, Yên Tĩnh Khang sư đệ năm đó công trấn Yên Quốc, bây giờ Ninh gia lại rơi phách đến tình cảnh như vậy, thực sự để cho người ta có chút không tưởng được. Ta con đường Khương gia, biết được sư đệ hậu nhân ở rể Khương phủ, vì vậy muốn gặp ngươi một mặt, cho nên mới gọi ngươi đến đây, không có ý gì khác. Lời này vừa nói ra, Khương Vân Thiên đám người nghi ngờ trong lòng cũng cuối cùng đến hiểu. Mới đầu bọn hắn hiếu kỳ, vì sao Trần Minh đại sư điểm danh muốn gặp Ninh Vân sư tôn, cũng là một bên không có mở miệng nói một câu Khương Yên Nhiên. Giờ phút này lại là bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày, nàng muốn nói lại thôi. Nghe được nàng đối Trần Minh đại sư xưng hô, Ninh Vân trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai đúng là Khương Yên Nhiên bái Trần Minh trưởng lão vi sư. Khó trách đối phương sẽ xuất hiện tại Khương gia bên trong. Như đổi lại dĩ vãng, giống Trần Minh đại sư nhân vật như vậy, cơ hồ là không thể nào không có việc gì tới đến Khương gia. Thấy Khương Yên Nhiên muốn nói lại thôi, Trần Minh đại sư trên mặt lập tức có chút hơi khó dâng lên. Hắn nói, Yên Nhiên, nếu không đem sự tình sau đó một chút, Ninh Vân dù sao cũng là sư đệ ta hậu nhân, bây giờ ở rể ngươi Khương gia, đã là thân bại danh liệt, như còn, đây là sư tôn trước đây liền đã đáp ứng tốt ta sự tình, bây giờ lại sao có thể sau đó. Khương Yên Nhiên nhíu mày, chủ vị Khương Vân Thiên cũng là theo chân mở miệng, đúng vậy a đại sư, Yên Nhiên tuổi mới 18, chính là tốt đẹp xuân quang. Đi Thương Vân Tông, nàng nhược tâm có bên cạnh lo, lại sao có thể an tâm cùng ngươi nghiên cứu đan đạo. Cái này, Trần Minh đại sư khẽ nhíu mày, đại sư có lời không ngại nói thẳng. Ninh Vân nhàn nhạt mở miệng, Trần Minh đại sư trầm mặc hai hơi, mở miệng nói đến, ta cũng xem như ngươi nửa cái sư tổ, cũng không muốn nhường ngươi trên mặt khó xử. Sư tôn nếu không tốt giảng, vậy liền nhường Yên Nhiên chính mình tới nói đi. Không đợi Trần Minh đại sư nói xong, một bên Khương Yên Nhiên chính là đứng lên. Nàng tầm mắt đầu tiên nhìn thẳng vào Ninh Vân, khuôn mặt có vẻ hơi lãnh diễm, phảng phất là có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Ninh Vân, 300 năm trước ngươi Ninh gia lão tổ từng đối ta Khương gia lão tổ từng có ân cứu mạng. Đối với cái này, ta từ trên xuống dưới nhà họ Khương cảm kích không thôi. Nhưng hôn nhân việc lớn chẳng lẽ không phải trò đùa. 300 năm trước, lão tổ quyết định hôn nhân, ta vô phương phản đối. Nhưng bây giờ, ta đem muốn đi trước Thương Vân Tông, không muốn lòng có lo lắng, cho nên hôm nay tìm ngươi tới. Nghe đến đó lúc, Ninh Vân sớm đã là nghe được trong lời nói của đối phương ý tứ. Hắn cắt ngang nói, ngươi ý tứ là muốn cho ta bỏ ngươi. Càn rỡ, lời này ngữ vừa ra,